Âm nhân tế, chương 20:20, bố về rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chỗ nào không đúng? Tôi lập tức hỏi, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra cái gì? Ra ra ngươi cùng hắn là bị người hạ chú giống nhau. Chúng chú này, hồn sẽ bị câu đi. Tổ ầm hồn thất phách khẳng định một người không lưu lại. Tổ ầm hồn thất phách của hắn ngược lại không có bị toàn bộ câu đi. Trong cơ thể còn lưu lại một phách. Ông nói, chính là bởi vì còn có một phách này. Cho nên, Dương Gia Gia mới không có hoàn toàn tắt thở. Đúng không? Tôi hỏi, là như vậy. Lão đầu nói xong liền đi ra ngoài. Tôi cho rằng hắn muốn đi. Liền đi theo. Bất quá, hắn chỉ là ở trong nhà lão yên cột cùng cửa lớn dạo quanh hai vòng. Liền trở về phòng trên. Tôi không hiểu hắn đang làm cái gì. Liền hỏi hắn. Hắn nhìn lão yên tử nói. Bên ngoài chú bị hắn phá. Căn bản không có khả năng câu được hồn hắn. Hắn bị câu hồn. Khẳng định còn có nguyên nhân khác. Điều này kỳ quái. Chẳng lẽ còn có người khác âm thầm hại lão yên cần. Vậy ra ra tôi đâu? Có phải ông tôi bị tên chú kia hại hay không? Tôi hỏi. Không sai. Ra ra ngươi đích thật là bị cái chú kia hại. Lúc đến bên này, tôi đã xem qua. Chung quanh nhà ngươi còn lưu lại khí tức trận pháp kia. Đủ để nói rõ cái chú kia có tác dụng. Bất quá, lấy tôi đối với ra ra ngươi quan sát. Hắn giấu rất sâu, bảo tôi có chút nhìn không thấu. Hắn hẳn là cũng không phải người bình thường. Ông già nói đến đây, dường như nghĩ đến điều gì đó. Ngươi sao biết ra ra tôi không phải người bình thường? Lời nói kia của ông làm cho tôi rất kinh ngạc. Ông nội tôi vẫn luôn là một ông già miệng đầy răng vàng. Thích hút túi thuốc lá. Ông không phải là một nông dân bình thường sao? Còn có thể làm gì? Đây là trực giác, hẳn là không sai được. Ông nói ở đây, nhìn tôi một lần nữa. Tiếp tục, vì vậy, loại bùa chú không thể làm hại anh tôi. Tôi nghĩ rằng khi ông nội của tôi bị tai nạn, mẹ tôi đột nhiên xuất hiện trong phòng của tôi ngăn cản. Tôi nói, trừ khi ông là tự nguyện, phải không? Đúng, hắn đích thật là vì ngươi. Không có làm bất cứ chống cự gì. Bất quá, tôi tin tưởng hắn lưu lại hậu thủ. Hắn làm như vậy, không phải thúc thủ chịu trói. Có thể là tướng kế tự kế. Lão đầu phân tích như vậy, thật sự là làm cho tôi hoàn toàn nghe mơ hồ. Hồn ra ra đều bị câu đi. Còn giữ lại hậu thủ. Mạng cũng không còn. Còn sao có kế liền kế? Tôi sờ gáy, cố gắng dựa theo suy nghĩ của hắn mà suy nghĩ. Nhưng thế nào cũng nghĩ không ra. Điều này không hợp lý. Người cũng không cần rối rắm với vấn đề này. Tôi có thể khẳng định, Dương gia gia này của ngươi, quả thật không phải bị người hạ chú câu hồn. Kỳ thật là, chính hắn đem hồn mình câu kết. Câu hồn mình, tôi không hoàn toàn hiểu. Lần đầu tiên tôi nghe nói. Và loại hoạt động này, cảm thấy thực sự là quá lạ. Đúng vậy, hắn câu hồn mình, còn giấu đi, bên trong thân thể còn lưu lại một phách, là vì tiện cho chính hắn hoàn hồn. Hắn nói đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến căn phòng giấu bí mật kia, còn liếc mắt nhìn bên kia một cái. Hồn hắn có thể trốn ở trong căn phòng kia hay không? Đôi mắt đỏ như máu mà tôi thấy là gì? Những thứ này khẳng định đều là hắn cùng ra ra ngươi trước đó thương lượng xong. Nếu như tôi không đoán sai, bọn họ đây là đang bức một người nào đó hiện thân. Nếu so sánh làng của bạn với một ván cờ lớn, bạn là quân cờ rất quan trọng. Những năm này, ai đó đã được bảo vệ bạn. Tôi nghĩ rằng điểm này bạn nên rất rõ ràng. Một khi ngươi mất đi bảo hộ, những người vẫn luôn muốn diệt trừ quân cờ này của ngươi sẽ xuất hiện. Thời điểm tiếp cận thành công nhất, thường thường sẽ có sơ hở. Ra ra ngươi bọn họ ngược lại càng dễ dàng nhất cử chế thắng. Đây chính là mưu đồ của bọn họ. Đây là một lời giải thích phi thường trừu tượng. Nhưng trên cơ bản đem tình huống trước mắt biểu hiện ra. Xem ra, lão yên cần để cho tôi bái sư người này thật sự không phải người bình thường. Chỉ thông qua một ít hiện tượng. Liền đem kế hoạch của ông nội cùng lão yên cột nhìn thấu như thế. Đây đã là thần tích rồi. Trong khi ông già đang nói điều này, tôi đã nhìn vào ngôi nhà bên phải của ngôi nhà chính. Người cảm thấy hắn ở trong phòng đó. Ông già hỏi, nếu không tôi đi xem một chút đi. Dương Gia Gia đã nói với tôi. Ông ấy từng nhìn thấy bóng lưng người kia. Ông tôi hẳn là biết người kia là ai. Tìm được hồn phách của hắn. Ngài giúp hắn hoàn hồn. Người có thể hỏi hắn một chút. Người kia rốt cuộc là ai? Tôi có loại trực giác. Giết đất ra cũng là người kia. Tôi nói. Sự tò mò mạnh mẽ. Tôi đi về phía ngôi nhà. Nhưng tôi vừa đến cửa nhà. Ông già phía sau nắm lấy vai tôi. Ông khẽ lắc đầu với tôi. Nói. Không cần phải nhìn. Chắc chắn không phải trong phòng này. Người sao biết không có ở đây? Tôi hỏi. Nếu là chính hắn câu hồn. Hắn khẳng định có biện pháp tùy thời hoàn hồn. Hắn không muốn nói cho ngươi biết. Là bởi vì sợ nhiễu loạn phán đoán của ngươi. Dù sao, chuyện này quá trọng yếu. Sai không được, ông già nói với tôi. Lời nói của anh ấy luôn có thể tìm được điểm trùng khớp để nói chuyện với cột thuốc lá cũ. Khi tôi hỏi cột thuốc lá cũ, anh ấy cũng nói với tôi như vậy. Sau đó, ông già và tôi rời khỏi nhà của người hút thuốc cũ. Ra ngoài đi một trận. Sắc trời bên ngoài trở nên âm u. Mấy ngày gần đây thời tiết quả thật không tốt lắm. Nhưng vẫn không có mưa. Ngược lại lúc này thoạt nhìn là sắp mưa. Ông già nhìn lên bầu trời và nói. Tôi phải trở lại đầu tiên. Sau đó trời sẽ mưa. Ông nội cùng lão Yên ống cũng chưa tỉnh lại. Nếu hắn đi rồi. Nhưng không còn chủ tâm. Kế tiếp nên làm gì? Tôi vội vàng quỳ xuống cho hắn. Nói. Sư phụ, đừng đi. Hắn chỉ cười. Nói, ngươi bây giờ còn không thể gọi tôi là sư phụ. Phải chính thức hành lễ bái sư mới được. Mau đứng lên đi. Huống chi, ngươi cái đầu này hẳn là dập cho tôi chân thân bản tướng mới đúng. Hôm nay sắp mưa. Trời mưa tôi sẽ không đi được. Những gì bạn nhìn thấy chỉ là một người giấy thế thân. Không thể chịu đựng được nước không dễ. Hóa ra là ý nghĩa này. Tôi nghĩ rằng ông sẽ không quan tâm. Hỏi, sau đó, tôi nên làm gì vào ngày mai? Hắn suy nghĩ một chút. Từ trong túi áo mình rút ra một tờ giấy vàng. Ở phía trên viết canh giờ. Sau đó nói, ngày mai liền dựa theo canh giờ này. Đem ra ra ngươi cùng Dương Thiên Hóa đều chôn. Nhớ kỹ, muốn liễu mộc quan tài. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Bọn họ khẳng định đều đã chuẩn bị xong. Dương Thiên Hóa chính là cột thuốc lá cũ. Rất ít người biết cái tên này. Người trong thôn hoặc là gọi hắn là cột thuốc lá cũ. Hoặc là gọi hắn là Dương Tiên Sinh. Cái gì? Đem ra ra tôi cùng Dương ra ra đều chôn. Bọn họ còn chưa chết đâu. Hắn nói như vậy tôi thoáng cái có chút hoảng hốt. Nếu thật sự chôn, vậy không phải liền nhập thổ vi an. Âm dương cách nhau sao? Ngươi làm theo là được rồi. Tô linh lễ của gia gia ngươi và Dương Thiên Hóa đều phải làm. Hơn nữa còn phải làm lớn. Đương nhiên, điểm này ngươi khẳng định cũng không cần quan tâm. Gia gia ngươi có dặn dò. Hắn nói đến đây, lại bổ sung một câu. Phong tục tô linh táng của thôn các ngươi tôi cũng biết. Gia gia ngươi cùng Dương Thiên Hóa hạ táng. Toàn bộ người trong thôn trên cơ bản đều sẽ đi qua. Đến lúc đó, ngươi liền hảo hảo nhìn xem. Người kia rốt cuộc là ai? Hắn nói đến phía sau. Cố ý hạ thấp thanh âm của mình. Tôi nghĩ, đây hẳn là cái gọi là tướng kế tự kế. Chỉ là, nhà tôi ở trong thôn hình như cũng không có thân thích gì khác. Người ông nội dặn dò khẳng định không phải bà nội tôi. Bằng không, ông nội đột nhiên không tức giận. Bà cũng sẽ không phải loại trạng thái này. Không phải bà ngoại, vậy thì đó là ai? Tôi đột nhiên nghĩ về một điều ngày hôm qua. Ông nội hỏi bà tôi muốn số điện thoại của cha tôi. Ông nói, để nói chuyện với cha tôi một vài từ. Trong nhà không có điện thoại di động. Ngày thường bà nội gọi điện thoại cho ba tôi đều là đi ủy ban thôn hoặc đi Vương Kiến Quốc. Ông nội khẳng định sẽ không đi. Chân ông bị thương, cũng không tiện chạy xa như vậy. Cho nên, tôi nghĩ đến Tiểu Điềm. Trong nhà chỉ có cô có điện thoại di động. Lúc lão đầu đi, lại để lại một tờ giấy đỏ. cùng lão Yên Tử cho tôi có chút giống. Chữ trên tôi vẫn đọc không hiểu. Tôi hỏi hắn đây là cái gì? Hắn nói, cái này gọi là bái thiếp. Phía trên viết là âm văn. Để cho tôi có chuyện gì trực tiếp đốt là được. Không cần nửa đêm lại chạy đến ngã ba. Loại thể chất này của tôi, hơn nửa đêm đi ra ngoài chạy loạn sẽ rất nguy hiểm. Tôi gật đầu, càng ngày càng cảm thấy lão đầu này bình dị gần gũi. Không đáng sợ như trong tưởng tượng trước kia của tôi. Chờ sau khi hắn rời đi, tôi lập tức đóng cửa lớn. Bà nội còn chưa tỉnh lại. Tiểu Điềm phỏng chừng là nghe được tiếng đại môn vang lên. Liền từ phòng của bà nội tôi đi ra. Tôi đi qua, Tiểu Điềm mở miệng. Phỏng chừng là muốn hỏi tình huống của ông nội tôi. Tôi có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi cô ấy. Không đợi cô ấy mở miệng tôi liền hỏi. Tiểu Điềm, nửa đêm trước ông nội tôi có phải tìm cậu dùng điện thoại di động hay không? Đầu món trắng miệng nhỏ. Quả nhiên là như vậy. Tôi hỏi lại, anh có nhớ ông tôi đã gọi số nào không? Tiểu Điềm trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Mở nhật ký cuộc gọi. Tìm một chuỗi số. Nói với tôi, mấy ngày nay tôi chưa từng gọi điện thoại. Trên nhật ký cuộc gọi chỉ có một ớt này. Nhất định là ông nội cậu gọi. Tôi dùng một chút. Cô gật đầu, và sau đó tôi quay số đó. Bên kia vang lên hai tiếng, liền trực tiếp cúp máy. Tôi lại gọi tới, đối diện liền trực tiếp tắt máy. Từ khi tốt nghiệp tiểu học đến bây giờ, tôi chưa từng gặp ba tôi. Trong nháy mắt gọi điện thoại, tâm tình của tôi rất phức tạp. Sợ ông sẽ kết nối, cũng sợ ông sẽ không nghe máy. Cuối cùng ông vẫn không nghe máy. Tôi thở dài, nghĩ không ra. Hắn không nghe thì thôi. Vì cái gì còn tắt máy đây? Tôi lại lật một chút. Nhìn ông nội gọi điện thoại kia. Thời gian nói chuyện hiển thị chỉ có 46 giây. Nói như vậy, lời giải thích cuối cùng của ông nội khẳng định chính là gọi cho ba tôi. Chỉ là, quan hệ giữa ba tôi và ông nội tôi vẫn không tốt lắm. Ông nội dặn dò, cũng không biết ông có thể trở về hay không. Sáng sớm hôm sau, gần 6 giờ, cổng nhà tôi đã được gõ. Bà nội khẳng định vẫn chưa tỉnh. Nếu không điểm này bà khẳng định đã rời giường. Tôi mặc quần áo, nghĩ thầm điểm này ai sẽ gõ cửa. Ra khỏi phòng, ngáp đi ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa, tôi thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa. Anh tôi mặc một bộ đồ màu đen. Quần áo rất gọn gàng. Trong tay cầm một cái túi màu đen. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Lúc 10 tuổi, ký ức đối với hắn vẫn có. Hắn biến hóa rất lớn, nhưng khuôn mặt kia vẫn không thay đổi. Mọi người trong thôn đều nói, ba tôi khi còn trẻ là một tên lưu manh. Mẹ tôi chính bị bố tôi trong lúc rượu say ra tay đánh chết. Thế nhưng khuôn mặt của bố cũng không giống khuôn mặt của một tên lưu manh. Thậm chí dưới sự trợ giúp của một thân hành nghề này còn có vẻ rất đẹp trai. Tôi sửng sốt một lúc, mới lấy hết dũng khí. Hỏi một câu, bố ơi, bố về rồi à, cách chương.